Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1117, chương 1115, đặc thù không gian. Túng Vân Thiên Quân đến tột cùng có thể hay không từ huyễn cảnh bên trong nhanh chóng tỉnh lại? Vậy thì không ai biết được, vượt qua thời gian lời nói, khẳng định là sẽ xong đời, Dịch Thiên Vân khẳng định lười đi cứu. Về phần những người khác có thể hay không hỗ trợ, vậy cũng không biết, dù sao Tử Quan Thiên Quân bọn hắn là không có cách nào hỗ trợ. Coi như muốn giúp đỡ, đều muốn tới gần mới có thể giúp bận bịu. Bọn hắn khoảng cách xa như vậy, muốn cứu người đều khó có khả năng. Dịch Thiên Vân liền không thèm để ý những chuyện này, mà là không ngừng đi lên phía trước. Khoảng cách dần dần rút ngắn, nhấc mắt nhìn đi. Phía trước còn có 3 dặm đường, liền có thể thành công leo đến thiên tôn đỉnh cấp. Chuyện này với hắn mà nói không có cái gì quá đại nạn độ. Ngọc Cầm Thần Quân cũng là như thế. Khoảng cách của hai người tướng không kém mấy trăm mét. Phía trước đúng vậy thẻ ở ta địa phương. Cho ra khảo nghiệm thật sự là quá khó khăn. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, mỗi người tình huống đều có chỗ khác biệt. Hy vọng ngươi có thể thông qua một đạo khảm này. Ngọc Cầm Thần Quân hướng phía trước một bước, liền dẫm nhập cái khu vực đặc biệt bên trong. Bốn phía đều bị đặc thù quang mang bao phủ. Ở thời điểm này, Dịch Thiên Vân ngạc nhiên phát hiện, nàng chỗ đi vào khu vực là một cái tuyệt đối an toàn khu vực. Trên người ngọc bội không còn tiêu hao. Phảng phất đúng vậy tiến vào cái chỗ an toàn. Còn có loại tình huống này, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là ba hai cước liền cất bước xông đi lên, vốn cho rằng có thể xông qua Ngọc Cầm Thần Quân nơi ở địa phương. Khi hắn song song thời điểm, cả người ý thức giây lát ở giữa liền bị cuốn vào, đều không có nửa điểm ngăn cản chi lực, liền bị cuốn vào, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nếu là cưỡng ép chống đỡ. Là có thể nhiều đi một khoảng cách. Hiện tại hoàn toàn không được. Tựa như là thẻ ở cái này điểm bên trong giống như. Dẫm lên trên lúc, lập tức liền bị cuốn vào. Cưỡng ép tiến vào trong ảo cảnh. Ở phía dưới mọi người thấy về sau, đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới đi đến bên trên. Vậy mà sẽ không tiêu hao ngọc bội. Mang ý nghĩa có thể một mực đợi ở phía trên. Mà không cần lo lắng ngọc bội tiêu hao vấn đề. Cái này để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Chỉ cần không tiêu hao ngọc bội, liền có thể đợi ở phía trên tu luyện. Dù là bị kẹt lại cũng đừng gấp. Chỉ cần có thể đợi ở chỗ này, thân thể liền sẽ tự mình hấp thu tinh lực, sẽ từ từ mạnh lên. Bất quá mấu chốt hai người bọn hắn khoảng cách trung điểm đều gần như vậy. Đối với bọn hắn mà nói mỗi một bước đều khó khăn như vậy. Làm sao đối với bọn hắn mà nói sẽ như thế nhẹ nhõm đâu. Dễ dàng liền đã đạt tới thiên tôn trung điểm bên cạnh. Tiếp tục lại đi cái vài dặm phạm vi liền có thể đạt đến. Đi đến trung điểm bên trong, đây chính là có thể tìm hiểu đến thiên tôn lưu lại đồ vật. Ngẫm lại đều làm cho người hâm mộ ghen ghét không thôi. Bọn hắn đều tưởng tượng, vì sao không phải mình leo đến bên đó đây? Thật tình không biết, Dịch Thiên Vân bò tới đó, cần bao nhiêu tinh lực mới có thể chân chính bò tới đó. Kinh lịch quá nhiều huyễn tưởng, nhìn như rất nhanh bài trừ đi ra. Trên thực tế tại trong ảo cảnh, đều đã chờ đợi ngàn năm lâu, có thể nói là một chút ngàn năm. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cảm giác mình tiến vào cái kỳ lạ không gian bên trong. Nơi này đến tột cùng là cái gì không gian? Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đúng là đi tới một mảnh khô héo rừng rậm. Chung quanh thực vật đều đã khô héo, còn có không ít linh dược, đều đã là khô héo. Điểm ấy thấy Dịch Thiên Vân có mấy phần thịt đau, những linh dược này đều là tương đối chân quý. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, thế nào thấy chân thật như vậy? Hắn cảm giác mình giống là chân chính tiến vào chân thực trong không gian. không hề giống là trước kia như thế, hóa thành nông dân, hoặc là một tên lính quen, tham dự một ít chuyện. Hắn đúng vậy, thật sự bị hút vào cái kỳ lạ trong không gian. Khác biệt ở chỗ linh hồn tiến đến, cũng không phải là thân thể đi theo một khối tiến đến. Chẳng lẽ nơi này là Thâu Thiên Thần Địa độc lập không gian? Dịch Thiên Vân suy đoán dưới, dù sao nơi này tuyệt đối không phải phổ thông huyễn cảnh. Cùng trước đó có rất lớn xuất nhập, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt khảo nghiệm. Dịch Thiên Vân đi sau khi muốn bay người lên quan sát tình huống chung quanh lúc, lại phát hiện căn bản không thể phi hành, hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản phi hành, để trong lòng hắn có mấy phần kinh ngạc, chợt trong lòng cũng được nhưng có thể xuất hiện loại hiện tượng này ngược lại là bình thường. Dù sao đây là mặt khác không gian, có thể có hạn chế rất bình thường, chỉ là như vậy vừa đến, liền không thể toàn lãm phiến khu vực này. Tại hắn chính muốn làm sao rời đi nơi này lúc, bên tai đột nhiên ở giữa truyền đến trầm trọng âm thanh. Đã thật lâu không có phù hợp người đi tới nơi này. Không biết đã bao nhiêu năm, âm thanh rất là trầm thấp khàn khàn, tựa như là cái bách tuế lão người nói chuyện. Tại hắn chính nghi hoặc lúc, trước mắt khô héo thực vật, sát na ở giữa khôi phục sinh mệnh, khôi phục liễu nguyên bản hình dạng, chỉ là khôi phục khu vực, chỉ có một phần nhỏ mà thôi, vừa vặn đúng vậy một đầu thông hướng con đường phía trước. Tựa hồ tại dẫn dắt đến hắn hướng phía trước hành tẩu. Dịch Thiên Vân không nghi ngờ gì, coi như hắn cẩn thận cũng vô dụng, cái này không gian là thuộc về người này, căn cứ loại tình huống này đến xem. Chỉ cần đối phương không thả hắn đi, liền khó mà rời đi nơi này, đã khó thoát cách, không bằng đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hắn theo đầu này khôi phục đường tiến lên, chân phía dưới mới vừa vặn đạp ở cỏ xanh bên trên lúc. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được một cỗ thoải mái sinh mệnh lực dâng lên, để hắn cảm giác được toàn thân thư sướng, cùng vừa rồi so. Tuyệt đối là một trời một vực, cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác cái này là chân thật tồn tại không gian. Chỉ là linh hồn của hắn bị Nazi tiến đến mà thôi. Theo hắn xâm nhập, trước mặt linh dược càng ngày càng nhiều, sinh mệnh lực cũng càng lúc càng nồng nặc, không còn là loại kia kỳ lạ năng lượng. Rốt cục, tại hắn đi một đoạn đường về sau, nhìn thấy trước mặt bên bàn ngồi cái lão giả tại châm trà uống một mình lấy. Hắn ngồi cái bàn đều là lấy thụ đằng mọc ra, đúng là vừa lúc biến thành cái bàn. Dịch Thiên Vân đi vào về sau, tên lão giả này mới xoay đầu lại, nhìn lấy hắn nói, không nghĩ tới, lần này phù hợp người đúng là trẻ tuổi như vậy. Vị lão giả này đánh giá hắn, Dịch Thiên Vân cũng đánh giá lão giả này, cùng nói trước mắt là cái lão giả, còn không bằng nói là Hạc Phát Đồng Nhan. Ngoại trừ tóc trắng bệch bên ngoài, sắc mặt ngược lại là cùng người trẻ tuổi không khác. Thật sự là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Để hắn kinh ngạc không phải tướng mạo, mà là người này có cỗ kỳ lạ năng lượng phát ra, ở chung quanh tạo thành cái kỳ lạ khí tràng, khí linh. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, có thể phát hiện tình huống của mình nhất định không đơn giản, chỉ là lão giả trước mắt cảm giác không quá giống là cá nhân, ngược lại là một đoàn năng lượng ngưng tụ mà thành. Tại tuyệt đỉnh bảo vật bên trong tất nhiên có cái khí linh, cũng chính là bảo vật diễn sinh ra linh hồn. Muốn có được bảo vật này, nhất định phải thuần phục cái này khí linh mới có thể có được. Nếu là không có đủ thực lực cưỡng ép đi thu phục, ngược lại sẽ bị phản phệ. Cái này cùng tam giới bên trong những cái kia khí linh là giống nhau. Hắn hiện tại luân hồi cấp vũ khí, phản thật không có khí linh. Khí linh là ẩn dưỡng đi ra, không phải phẩm cấp cao liền có thể tùy ý xuất hiện, vậy thì quá kém đường cái. Chân chính cường đại bảo vật là có khí linh, không hề nghi ngờ. Nơi này chính là một kiện bảo vật bên trong không gian. Cái gì gọi là chuyện hay?